Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 137. Mời ca. Xe gắn máy bằng lái so sánh ô tô muốn dễ dàng cầm tới. Mua được xe ngày thứ 5, Lý Tưởng liền có thể danh chính ngôn thuận lên đường. Lần thứ nhất cưỡi chiếc này huyễn khốc phong cách xe máy đi mật nha giải trí. Thu hoẹp một đường quay đầu suốt. Cũng may hắn đeo mũ giáp, không có ai có thể nhận ra. Nếu không muốn lên tin tức, chiếc này xe máy tốc độ tùy tiện liền có thể báo tố đến 300 mã trở lên. Thế nhưng là ở trong thành thị đi, Lý Tưởng nghĩ cũng không dám nghĩ mở nhanh như vậy. An toàn thứ nhất, hơn nữa ngay trước người cả nhà cùng mèo to mặt phát thề. Siêu tốc hắn cũng không phải là người. Biến thành mèo, Lý Tưởng theo 8 tuổi cưỡi xe đạp, cưỡi 10 năm, bây giờ rốt cục súng hơi đổi pháo, thực hiện từ nhỏ mộng tưởng. Còn trước kia chiếc kia xe đạp, mặc dù cũ kỹ, nhưng là lao khổ công cao. Không làm được đem nó bán đi hoạt động, lưu tại trong gara, chờ đậu đậu sư sư trưởng thành, cho các nàng cưỡi đến trường. Đậu đậu cực kỳ hối hận, lúc trước vì 5 khối tiền giơ tay đồng ý đại tượng mua xe. Coi là sau này có thể cùng ca cùng cưỡi, thế là mỗi ngày tận tình khuyên bảo căn dặn đại tượng phải thật tốt học lái xe. Quả thực thao nát một viên tiểu tâm tâm. Còn mỗi ngày đi nhà để xe thăm hỏi thoáng cái chiếc kia cao hơn nàng ra một đoạn đại gia hỏa. Cào nhau vô hạn ảo tưởng, nhìn xem đen nhánh thân xe mộng tưởng hóa thân ba lạp tiểu ma tiên bên trong hắc ma tiên. Kết quả trông mong đợi đến Lý Tưởng có thể lên đường về sau. Được cho biết xe máy không thể mang tiểu hài tử, cho nàng hai lựa chọn, một cái là tiểu hài tử chính mình cưỡi xe. Một cái là tiểu hài tử theo ở phía sau chạy. Đậu đậu nhìn xe máy cái này đại gia hỏa, còn cao hơn nàng đâu. Ngã xuống có thể đè ép nàng. Làm sao cưỡi nha, khí hung hăng đạp hai cước. Một ngày không có nói chuyện với đại tượng, mãi đến đại tượng lại cho nàng 5 khối tiền. Hôm nay ngôi sao, cả nước tuần diễn đã bắt đầu. Đầu tiên là Thẩm Dương đứng. Lý Tưởng không thể không tham gia. Hắn là tuần diễn nhân vật chủ yếu. Lúc trước tổng quyết tái thời điểm, Lý Đản bởi vì huấn luyện quân sự không có thể đến hiện trường nhìn. Lần này buổi hòa nhạc Lý Tưởng đặc biệt chừa cho hắn 10 cái phiếu, để hắn trang bức một lần, có thể mời đồng học bằng hữu đến. Kết quả gia hỏa này mời 7 cái nữ hài tử, còn không hoàn toàn là thương học viện. 7 cái nữ hài tử đến từ 5 cái học viện, Lý Tưởng chỉ có thể cảm thán tiến vào đại học Đản Đản đồng học đã triệt để bại lộ bản tính. Bay lên chính mình, cái này cặn bã, Lý Tưởng đồng thời mời trước kia cao trung trong lớp đồng học cùng đại học trong lớp đồng học. Bài trừ rơi các loại tới không được, tới lần cuối 63 người, Thẩm Dương đứng kết thúc về sau, tiếp lấy đi vào Thẩm Dương bên cạnh Nam Kinh. Lại một đường xuôi nam, Lý Tưởng mặc dù mỗi một đứng đều nhất định không thể thiếu. Nhưng là chỉ ở buổi hòa nhạc cùng ngày xuất hiện, thời gian còn lại đều tại Thẩm Dương, hoặc là đến trường hoặc là ở công ty tham gia mặt khác hoạt động. Buổi hòa nhạc với hắn mà nói, đã không trọng yếu, thường xuyên chạy tới chạy lui, dẫn đến hắn qua lên bay tới bay lui sinh hoạt. Trong lúc này, Lý Tưởng còn tham gia tinh quang thiếu nữ buổi hòa nhạc. Đáp ứng ban đầu Lâm Thanh Vũ, tinh quang thiếu nữ buổi hòa nhạc là một cái cỡ nhỏ. Tại một cái ca kịch viện bên trong, dung nạp người số là 1 vạn người. Rất nhỏ, nhưng là rất ấm áp. Tại bố cảnh bên trên tốn rất nhiều tâm tư. Cùng chúng mê ca hát hỗ động phi thường thân thiết. 3 nữ hài tử phi thường bận rộn. Các nàng cũng bắt đầu tuần diễn, xuất đạo 3 năm, đây là lần thứ nhất tổ chức buổi hòa nhạc. Thẩm Dương về sau, các nàng đem xuôi Nam Thượng Hải, sau đó đến Nghi Châu, đến Dung Thành, nếu như tiếng vọng rất tốt lời nói, có thể sẽ gia tăng buổi diễn. hiện tại quy hoạch liền cái này 4 trận. Lúc trước Lâm Thanh Vũ mời Lý Tưởng lúc, Lý Tưởng rất nóng, nhưng là xa xa không tới hiện nay trình độ. Đi qua trung thu tiệc tối cùng các lớn truyền thống truyền thông một trận báo đạo về sau, hắn hiện tại danh khí tăng nhiều, bao trùm tuổi tác tầng theo lúc đầu thanh niên đi lên kéo dài. 40-50 tuổi người cũng không ít biết hắn. Bây giờ muốn mời được Lý Tưởng tham gia hoạt động, thật không dễ dàng. Chuni nơi đó cầm tới mời xếp thành một đống. Nếu không phải trước sớm đã đáp ứng Lâm Thanh Vũ, Chuni khẳng định giúp Lý Tưởng đẩy xuống. Chuni hiện tại hạnh phúc đồng thời phiền não. Lý Tưởng lửa cháy tới tốc độ vượt qua tưởng tượng của nàng. Người một khi lửa cháy đến, các loại không tưởng tượng nổi sự tình ùn ùn kéo đến. Ví dụ như lại có rất nhiều dạ tiệc từ thiện kích động mời Lý Tưởng tham gia. Nếu không phải đúng cái này có hiểu rõ, Chuni liền thật tin. Những này cái gọi là dạ tiệc từ thiện tuyệt đại đa số đều là đánh lấy từ thiện ngụy trang giao tế. Muốn phân biệt thật giả kỳ thật rất dễ dàng. Nhìn người đề xuất là ai, không phải tên tuổi nổi tiếng, hơn phân nửa mục đích không thuần. Chuni mang theo 3 cái nghệ nhân, trừ Lý Tưởng bên ngoài, còn có Tào Gia Khải cùng Phạm Hy Kiệt. Hai người này đều là diễn viên, thuộc về diễn kỹ phái. Cụ thể hơn điểm, Tào Gia Khải là thể nghiệm phái, Phạm Hy Kiệt là phương pháp phái, khả năng cùng diễn kịch phương pháp có quan hệ. Tào Gia Khải tính cách rất buồn bực, hoặc là trạch trong nhà, hoặc là trạch tại đoàn làm phim, rất ít gặp hắn đi ra hoạt động, thường diễn cái gì có thể cự tuyệt liền cự tuyệt, vì lẽ đó để Chuni bớt lo không ít, nhưng có đôi khi cũng rất lo lắng. Ví dụ như năm ngoái hắn diễn một cái biến thái sát nhân cuồng, hí kịch kết thúc phía sau hắn không ra được nhân vật, cuối cùng bị Chuni đưa đi trong chùa miếu sửa thiền, ở một tháng mới khôi phục tới. Phạm Hy Kiệt hơn 40 tuổi, gia đình cùng sự nghiệp đều đã thành thục. Chuni mỗi tuần cùng phụ tá của hắn kết nối một lần, mỗi tháng lại cùng hắn gặp một lần. Mặt khác liền không cần quan tâm, đặc biệt bớt lo, vì lẽ đó ngược lại là vừa tiếp nhận Lý Tưởng chiếm cứ nàng phần lớn tinh lực. Lý Tưởng cái gì đều là lần thứ nhất, cần nàng tự thân đi làm đem tốt đóng. Ví dụ như hiện tại, công ty bên trong rất nhiều người đại diện cùng nghệ nhân hướng nàng lôi kéo làm quen. Mục đích đơn giản một cái, hướng Lý Tưởng mời ca. Lý Tưởng vừa có thời gian liền tại trường học hoặc là trong nhà, rất ít đến công ty đến. Bọn hắn tìm không thấy Lý Tưởng tìm Chuni. Những này người đại bộ phận là mật nha giải trí. Cùng Chuni, Lý Tưởng là đồng sự, cũng có đến từ phía ngoài. Cùng Chuni hoặc nhiều hoặc ít nhận biết, ỷ vào một chút quan hệ đến cầu người. Chu Di, hôm nay Lữ tỷ lại tìm ta. Cổ Kỳ Tĩnh gõ cửa vào Chuni văn phòng, báo cáo xong Lý Tưởng gần đây hoạt động an bài về sau. Nghĩ nghĩ, nói, Lữ Tuệ sao? Chuni tại Cổ Kỳ Tĩnh đưa tới hoạt động hành trình bề ngoài ngoắc ngoắc vạch vạch, bỏ đi rất nhiều nàng cho rằng không cần thiết hoạt động. Đúng vậy a, nàng nhớ mời Lý Tưởng cho cái kia tổ hợp viết bài hát. Cổ Kỳ Tĩnh một bên nói một bên nhìn một chút ngoài cửa sổ thời tiết. Buổi sáng còn là mặt trời chói chang, sau khi ăn cơm trưa xong liền bắt đầu tí tách dưới mặt đất lên mưa nhỏ. Trong không khí ý lạnh lại nặng một điểm. Lữ Tuệ là Tô Huệ, thời sổ tổ hợp người đại diện, nàng nhớ mời Lý Tưởng sáng tác bài hát sự tình Chuni đã sớm biết, bởi vì cùng nàng cũng nói qua. Nha, Chuni không mặn không nhạt trở về câu, để bút trong tay xuống, cầm lên một lần nữa nhìn một lần, giao cho Cổ Kỳ Tĩnh. Lữ Tuệ nói với Cổ Kỳ Tĩnh việc này, nói bằng không nói, với tư cách trợ lý, chỉ cần Cổ Kỳ Tĩnh không ngốc, liền không khả năng hướng Lý Tưởng lấy việc này. Đây là xen vào việc của người khác. Lữ Tuệ lệ ngành nghề bên trong, lão nhân, không có khả năng không biết cái này. Nàng đúng Cổ Kỳ Tĩnh 5 lần 7 lượt lấy. Đơn giản là hy vọng Cổ Kỳ Tĩnh hướng Chu Ni nhắc lên. Để nhắc nhở Chu Ni đừng quên việc này. Chu Ni lúc ấy hồi phục Lữ Tuệ nói sẽ tìm cơ hội theo lý tưởng nói. Về sau liền không có đoạn dưới. Nàng khẳng định lo lắng Chu Ni đem quên đi. Những người khác tìm Chu Ni hẹn ca. Chu Ni hết thảy cự tuyệt. Cái khác bận bịu có thể giúp. Sáng tác bài hát không thể tùy tiện đáp ứng. Cái này lại không phải làm bán buôn. Nhưng Lữ Tuệ tình huống đặc thù. Nàng tiếp nhận tổ hợp có Tô Duệ, Thời Sổ, Dương Quý Kính Nho cùng Tiêu An Đông. Đều cùng lý tưởng quen biết. Ví dụ như Tô Duệ. Hai người thật là tốt bằng hữu. Hiện tại còn ở tại cùng một cái ký túc xá. Vì lẽ đó Chu Ni mới không có đem lời nói chết. Chu Ni biết người đại diện khó xử. Nghệ nhân có thể ở bên ngoài phong quang. Người đại diện lại muốn tại sau lưng bỏ đi mặt mũi cầu người. Chỉ vì cho nghệ nhân bọn họ tranh thủ tốt tài nguyên. Về sau nàng lại nói với ngươi. Ngươi liền nói ta biết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.